Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 240, muốn một cái cơ hội. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon đề cử nguyệt phiếu, vãn bối Nhâm Vân Đằng. Thỉnh cầu tiền bối ban cho gặp. Trong tay cầm một khối bánh ngọt, Nhâm Vân Đằng một bên cắn một cái trong tay bánh ngọt, vừa hướng trên vọng Nguyệt Sơn kêu một câu. Làm như vậy mặc dù nhìn như có chút không tôn trọng, nhưng là cái này thật ra thì cũng là Nhâm Vân Đằng cẩn thận một số. Nếu có thể dùng loại này biện pháp để cho Mạc Hà đi ra gặp mình, dù là bị chút đau khổ da thịt, cũng tốt hơn một mực ở chỗ này mù các loại. Dù sao đi qua đoạn này thời gian, Nhâm Vân Đằng đã phát hiện Mạc Hà vẫn là một cái rất nói phải trái người. Mình ở vọng Nguyệt Sơn trước giữ lâu như vậy, đối với mình cũng chỉ có nho nhỏ trừng phạt mà thôi. Đại đa số thời điểm đều là lựa chọn coi mà không gặp. Cộng thêm Mạc Hà ở bản xứ một mực có tốt danh vọng, cho nên hắn mới dám làm như vậy. Thật ra thì chờ đợi đoạn này thời gian, Nhâm Vân Đằng trong lòng vẫn là cảm giác có chút nóng nảy. Một mực ở chỗ này hao tổn, nhưng thủy chung không thấy Mạc Hà bóng dáng. Chuyện bái sư lại là liền một chút bóng dáng cũng không có, để cho hắn trong lòng làm sao có thể không gấp. Hay là đi gặp hắn một chút, cho hắn một chút chỗ tốt, đuổi hắn rời đi vọng Nguyệt Sơn. Trong Thanh Mai Quan, Mạc Hà mắt nhìn chân núi Nhâm Vân Đằng. Đối phương có thể ở vọng Nguyệt Sơn hạ thủ lâu như vậy, đã có chút ra hắn dự liệu. Nhìn một cái Vô Ưu gian phòng, Mạc Hà mình vậy không nghĩ tới, giải trừ Vô Ưu trên người tai họa ngầm lại như vậy dễ dàng. Căn bản không có để cho mình phí nhiều ít chuyện, trước trong lòng bàn coi là tốt những ý tưởng kia, ngược lại thì không có đất dụng võ. Ngày hôm qua cả đêm trò chuyện, đã từng là mẫn thiên nước sông thần, đã hoàn toàn tan thành mây khói. Hắn chỉ nhớ trước kia mặc dù vẫn còn ở Vô Ưu thức hải bên trong niêm phong, nhưng đây đối với Vô Ưu mà nói, bộ phận này trí nhớ đã bị bóc ra. Dù là sau này lần nữa tiếp thu trí nhớ bên trong loại tình cảm đó, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Vô Ưu. Theo mẫn thiên nước sông thần tàn hồn biến mất, đối với Vô Ưu mà nói, tương lai trên đường lại cũng không có tai họa ngầm. Đồng thời hắn còn nhân họa đắc phúc, thần hồn tiến một bước lớn mạnh. Mạc Hà phỏng đoán có thể phải không được quá lâu, Vô Ưu Vi liền sẽ thế như trẻ tre, vô cùng có thể ở một trong vòng 2 năm liền xong thành thần hồn cảnh giới tu luyện, bước vào đến âm thần cảnh giới. Đây là mẫn thiên nước sông thần sau khi rời đi để lại cho Vô Ưu chỗ tốt. Bước động bước chân, Mạc Hà từng bước một đi xuống núi, chuẩn bị khuyên Nhâm Vân Đằng rời đi. Đoạn này thời gian hắn một mực canh giữ ở vọng Nguyệt Sơn hạ, hơn nữa lớn tiếng như vậy gào thét, vùng lân cận đi ngang qua hương dân cũng đều biết vọng Nguyệt Sơn lại tới một cái bái sư. Đi tới rừng trúc chặt cây cây trúc, hoặc là cho Thanh Mai đạo trưởng dâng hương thời điểm, cũng sẽ tò mò nhìn hai mắt vãn bối Nhâm Vân Đằng, khẩn cầu tiền bối ban cho gặp. Nhâm Vân Đằng lại kêu một giọng, sau đó đưa tay từ trong túi đựng đồ lấy ra một bình rượu. Mới vừa ăn bánh ngọt mùi vị không tệ, chính là hơi có chút làm, cần uống một hớp rượu. Thấm giọng nói, mới vừa đem bầu rượu lấy ra, tiến tới mép chuẩn bị uống một hớp, đột nhiên từ trước mắt mây mù bên trong đột ngột xuất hiện một bóng người, liền trực tiếp đến Nhâm Vân Đằng trước mặt. Hụ hụ hụ, nạch, tiền bối, ngươi, nạch, mời tiền bối uống rượu. Nhìn đột nhiên xuất hiện Mạc Hà, Nhâm Vân Đằng cặp mắt lập tức sáng lên, sau đó lại bị sặc một cái, bất thình lình phát hiện mình bây giờ có chút không quá lễ phép. Vừa đem bầu rượu buông xuống, một bên không biết nên nói cái gì. Kết quả cuối cùng toát ra câu này, ở nơi này hoang sơn dã lĩnh, uống rượu cũng không có ai cùng ngươi, không bằng trở về từ từ uống, tốt nhất hẹn lại lên 5-3 bạn tốt, mọi người như vậy cùng uống mới đủ tận hứng à. Mạc Hà nhìn vẻ mặt có chút hưng phấn và khẩn trương Nhâm Vân Đằng, sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói, hì hì, tiền bối ngài đừng tức giận à, vãn bối chính là cảm thấy, cái này huyện tử ăn rượu ngon, mùi vị có một phong vị khác, không hổ là có tiền bối cao như vậy người địa phương. Nhanh chóng đem bầu rượu thu hồi, Nhâm Vân Đằng mang trên mặt có chút lấy lòng nụ cười hướng về phía Mạc Hà nói. Tốt lắm, người ở ta Vọng Nguyệt Sơn Hạ đã gọi đã mấy ngày. Bây giờ ta đi ra, người có chuyện gì bây giờ có thể nói. Nếu như muốn bái sư nói, vậy miễn mở tôn miệng, vậy tới hồi nơi nào đi? Mạc Hà không thấy Nhâm Vân Đằng lấy lòng, sắc mặt bình tĩnh như cũ mở miệng nói. Vừa dứt lời, trước mắt Nhâm Vân Đằng lại đột nhiên, phốc thông, một chút quỳ trên đất. Sau đó diễn cảm đổi được nghiêm túc. Tiền bối, vãn bối là thật trong đầu nghĩ muốn bái ngài làm thầy. Vì thế, vãn bối cố ý từ Vân Châu chạy tới. Nhiều lần trắc trở, trải qua liền trăm ngàn cay đắng, mới tìm được tiền bối đạo quan. Xem ở vãn bối một tấm chân tình phân thượng, khẩn cầu tiền bối thu ta làm đồ đệ đi. Tiếng nói vừa dứt, Nhâm Vân Đằng liền cúi người xuống, muốn cho Mạc Hà dập đầu một cái, nhưng mà thân thể mới vừa một cong, hắn cũng cảm giác không khí chung quanh tựa như đọng lại như nhau. Hông của người mình căn bản cong không đi xuống. Chậm đã, trước ta hãy cùng ngươi nói qua, ta sẽ không thu ngươi làm đồ đệ. Huống chi ngươi vậy không thích hợp bái tại ta môn hả? Lấy nhập đạo lúc đó, hẳn là thấy được trong núi mây mù, mới vừa trong lòng có cảm ứng. Được nhập đạo, ta tu luyện là mộc hành công pháp. Bái nhập ta môn hả? Đối với ngươi mà nói con đường không đúng, hay là trở về đi thôi. Vân Châu bản xứ tông môn tương đối thích hợp ngươi. Thấy Nhâm Vân Đằng dáng vẻ, Mạc Hà tốt nói khuyên, tiền bối, ngài nói những vãn bối này vậy rõ ràng, nhưng là vãn bối cảm thấy, vãn bối cần phải bái ngài làm thầy, ngài có thể trước nghe một chút vãn bối giải thích. Nhâm Vân Đằng nghe được Mạc Hà mà nói, vội vàng hướng về phía Mạc Hà nói, vãn bối là một cái tán tu, khi còn bé đi theo một cái bà con xa, học được một chút huyền khí phương pháp. Lúc này mới bắt đầu từ từ tu luyện, vãn bối một mực không người hướng dẫn, có thể nhập đạo, thuyết minh vãn bối tư chất vẫn là có một chút, tiền bối nếu như thu ta làm đồ đệ, vậy là thêm một cái thiên tư thông minh đệ tử. Nhâm Vân Đằng không có chút nào ngại quá, liền trực tiếp trước đem mình thiên tư bày ra, sau đó chặt lại nói tiếp, tiền bối cư tại trên núi. Trong ngày thường cũng chỉ có một người đệ tử, trên núi nhất định tương đối lạnh thanh, nếu như tiền bối thu vãn bối làm đồ đệ, núi kia lên cũng không liền náo nhiệt một ít sao? Vãn bối nhiều năm như vậy tới nay, mặc dù trong tu luyện đồ không học được cái gì, nhưng là thổi lửa nấu cơm, trải giường chiếu điệp bị, quét dọn dẹp những thứ này cũng đều là thuần thục. Vãn bối còn học qua chưng cất rượu, tiền bối nếu như thu vãn bối làm đồ đệ, vậy ngài liền sẽ hơn một cái hiếu thuận đệ tử, vãn bối bảo đảm nhất định sẽ thật tốt biếu sư phụ. Còn nữa, vãn bối tính tình tương đối linh hoạt, có cái gì chiêu đãi, chân chạy việc, vãn bối đều có thể đảm nhiệm, thu vãn bối làm đồ đệ, tiền bối liền có thể hơn nữa an tâm tu luyện. Không cần là một ít chuyện vụn vặt phiền lòng. Ngoạc kép, Mạc Hà nhìn Nhâm Vân Đằng ở nơi đó miệng lưỡi lưu loát. Một cái liệt kê trước mình thu hắn làm đồ đệ chỗ tốt. Mạc Hà thật vẫn phát hiện, trước mắt tên dở hơi này có ý tứ. Nói điều này một cái, toàn đều là mình thu hắn làm đồ đệ chỗ tốt. Cảm giác thu hắn làm đồ đệ. Mình thật giống như chính là chiếm tiện nghi lớn, nếu là không nhận lấy hắn, vậy đơn giản là làm một kiện mua bán lỗ vốn. Qua một lúc lâu, nhìn Nhâm Vân đang nói khô miệng khô lưỡi, rốt cuộc lộ vẻ tức giận dừng lại. Mạc Hà trên mặt lúc này mới mang vẻ mỉm cười mở miệng nói. Nói xong sao? Xong rồi. Nhâm Vân đằng liếc một cái Mạc Hà sắc mặt, trong lòng mang một ít thấp thỏm mở miệng nói. Nói xong vậy thì, đi thôi. À, tiền bối, ngài nếu không suy nghĩ thêm một chút, thật ra thì vãn bối thật là khá. Chỉ cần ngài thu ta làm đồ đệ, ta nhất định thật tốt tu luyện. Hiếu thuận sư phụ, nhất định nghe ngài nói. Nghe Mạc Hà như thế nói, Nhâm Vân đằng rồi lập tức trước nóng nảy, cảm tình mình nói như thế một đống lớn bái sư lý do. Trước mắt cái này vị tiền bối một câu đều không nghe vào. Ngươi thật là không tệ, tư chất tốt như vậy, tính cách tốt như vậy, còn hiểu được nhiều đồ như vậy, ta cảm thấy ta không có tư cách làm ngươi sư phụ. Ngươi hay là đi thôi. Mạc Hà trên mặt như cũ mang một nụ cười châm biếm nói. Đừng à tiền bối, thật ra thì vãn bối cũng không có tốt như vậy. Vãn bối tính tình lười biếng, miệng lại rất thèm, còn thích uống rượu, còn có những thứ khác một ít khuyết điểm. Nghe được Mạc Hà mà nói, Nhâm Vân đằng lại lập tức nói, nhẹ nhàng lắc lắc. Mạc Hà trên mặt vậy một nụ cười châm biếm thu liễm. Người trước mắt này chính là cái loại đó cho chút gió chính là mưa người. Tiếp tục theo hắn xé ra cũng đi không kết quả gì. Trực tiếp đem lời nói rõ đi. Ngươi cũng không muốn theo ta ba hoa. Ta là sẽ không thu ngươi làm đồ đệ. Nể tình ngươi từ Vân Châu đi thẳng tới An huyện, lại đang Vọng Nguyệt Sơn hạ giữ lâu như vậy, cũng có mấy phần thiên tư và nghị lực, ta có thể cho ngươi một chút chỗ tốt, ngươi hay là trở về Vân Châu đi bái sư. Mạc Hà vừa nói, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, trước mặt trên mặt đất lập tức xuất hiện mấy món đồ. Hai kiện thượng phẩm pháp khí, một chai đan dược, thậm chí còn có một môn thông thường thuật pháp điển tịch. Hai kiện thượng phẩm pháp khí, một công một thủ. Bình đan dược này có thể tăng tiến tu vi, còn có cửa này Vân Yên Thuật, tất cả đều là thích hợp bây giờ ngươi dùng, coi như là ngươi đoạn đường này từ Vân Châu chạy tới thu hoạch. Trở về đi thôi, ta nơi này thật không thích hợp ngươi. Mạc Hà đặc biệt chăm chú nhìn Nhâm Vân đằng nói, Nhâm Vân đằng biểu hiện, thật có hơi chút ra hắn ý liệu, y theo đối phương loại này nhảy thoát tính cách. Có thể ở một chuyện lên kiên trì lâu như vậy, đích xác là có mấy phần cố chấp, nhưng tư chất lên cuối cùng còn kém một chút. Hơn nữa không biết cụ thể tâm tính như thế nào, thu học trò vẫn là tính. Nhìn trước mặt mấy thứ đồ, Nhâm Vân đằng đột nhiên trầm mặc lại, ngẩng đầu ánh mắt nhìn thẳng Mạc Hà. Qua hồi lâu, trên mặt mới nở một nụ cười. Xem ra tiền bối là thật chẳng ngờ thu ta làm đồ đệ. Hơn nữa còn là liền một chút cơ hội cũng không muốn cho ta. Nói những lời này thời điểm, Nhâm Vân đằng hoàn toàn không có cái loại đó cười đùa hí hửng bộ dáng. Khí chất hơi xảy ra một ít thay đổi, nhìn như nghiêm túc lại nghiêm túc. Cái kết quả này ở vãn bối dự liệu bên trong, tiền bối không muốn thu ta làm đồ đệ. Nhất định là có tiền bối mình cân nhắc, đoạn này thời gian một mực đóng cửa không gặp, chắc cũng là hy vọng vãn bối biết khó mà lui. Hôm nay hiện thân vừa gặp, muốn đến cũng là thấy được vãn bối tánh bướng bỉnh, không hy vọng để cho ta lại tiếp tục lãng phí thời gian. Nguyện ý vãn bối một vài chỗ tốt, để cho vãn bối rời đi. Ở chỗ này, vãn bối đa tạ tiền bối, vừa nói. Hắn tựa hồ lại chuẩn bị cho Mạc Hà được một cái đại lễ. Đáng tiếc vẫn là không có được đi xuống. Nhâm Vân đằng vậy không có để ý. Hắn liền nhìn như vậy Mạc Hà. Thần thái đổi được càng ngày càng nghiêm túc. Tiền bối những thứ này vãn bối không muốn. Vãn bối hy vọng tiền bối có thể cho ta một cái cơ hội. Vãn bối muốn vậy chỉ là một cơ hội. Chỉ cần cho vãn bối một cái cơ hội. Không bắt được cơ hội,